Công Đức Ấn, chương 496, chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày phía trước, vô số lấm ta lấm tấm quang mang lấp lánh, đem trọn khu vực bao phủ trong đó ảo quang. Phía sau, màu vàng sa mạc lơ lửng ở thiên không, trông sa mạc ương có một đạo màu vàng thác nước theo một tòa trắng lóa trên núi cao rơi xuống, rơi vào phía dưới loạn thất bát tao khoáng thạch bên trên, ném ra một ít hình thù kỳ quái kim loại hạt châu. Trên núi cao lưu lại không phải nước mà là thể lỏng kim loại, cảnh tượng như vậy tại ngoại giới hoàn toàn chính xác rất khó gặp phải. Sơn Thu Đường quay đầu đi qua nhìn một chút nói. Đương nhiên, nếu không ta mang ngươi tới làm cái gì, bất quá bây giờ còn chưa tới thời điểm. Hắn ngẩng đầu nhìn dưới thiên, phải đợi một hồi, thổ sinh kim, chờ thiên không xuất hiện thổ hệ tinh mị thời điểm, bên trong kim liên liền sẽ nở rộ kết xuất màu vàng hạt sen. Bên trong tiểu thế giới ngũ hành bản nguyên là cân bằng, kim mộc thủy hỏa thổ 5 loại tinh mị số lượng tương đương, sẽ thay phiên xuất hiện trong không khí. Lúc trước tới đã thấy thủy hỏa mộc, nơi đây lại là kim hệ khô tụ tập vực, rất nhanh liền nên xuất hiện thổ tinh mị mới đúng. Nhưng hai người lại đứng hồi lâu, thổ hệ tinh mị vẫn như cũ không xuất hiện, ngược lại là trên trời xuất hiện một mảnh hồng, giống như là trên đỉnh đầu treo một vòng mặt trời đỏ, cái kia ánh nắng theo trong tầng mây lộ ra đến, giống như là thiếu nữ gương mặt trong trắng lộ hồng. Sơn Thu Đường lập tức nóng nảy, gặp lại là hỏa lưu tinh, trước mấy ngày vừa mới đập cả ngày, như thế nào hiện tại lại tới. Hỏa khắc kim, hỏa lưu tinh xuất hiện ở đây, kim liên bọn họ cũng không cần suy nghĩ. Mau tránh đứng lên, Sơn Thu Đường hét lớn một tiếng, chúng ta được hướng thủy tinh mị bao phủ khu vực chạy. Hắn vận chuyển ngũ hành luân chuyển quyết, trong cơ thể hấp thu thủy tinh mị ngưng tụ thành một giọt nước không ngừng nhảy lên, cho hắn chỉ ra một cái phương hướng. Đi bên này, lần trước hắn chính là bị hỏa lưu tinh một đường đuổi theo đập hướng thủy tinh mị khu vực chạy trốn, kết quả bị người thiết kế trúng rồi thủy linh mị độc, lần này có thể tuyệt đối đừng lại trúng chiêu. Hỏa lưu tinh sắp xuất hiện, không khí chung quanh đều cực nóng mấy phần, Tô Lâm An phát giác khác thường cũng lập tức khẩn trương lên. Có người đến rồi, loạn vực bên trong thần thức là có thể thi triển, nhưng bởi vì quy tắc khác biệt nguyên nhân, thần thức uy lực cũng bị trên phạm vi lớn suy yếu. Tại Tô Lâm An phát giác được có người lúc đến, ba người kia lấy cực nhanh tốc độ tới gần, cách bọn họ không đến bách lý lộ trình, mấy hơi thở liền có thể dựa sát vào. Trong đó, lên thân tiếp cận trần trụi, chỉ ở bộ ngực chỗ đeo trang sức nữ tử đem một cây kim loại ống sáo phóng tới bên môi, nàng hai gò má nâng lên dùng sức thổi, tiếng địch vang lên, đồng thời cũng có cát vàng theo ống sáo thanh bay ra, giống như dây thừng bình thường hướng Tô Lâm An cùng Sơn Thu Đường phương hướng bay tới. Lại là rời kiểu bọn họ, nghe được quen thuộc tiếng địch, Sơn Thu Đường mặt bởi vì phẫn nộ mà có chút vặn vẹo. Cửu nhân thấy mặt hết sức đỏ mắt. Sơn Thu Đường bành đánh ra một quyền, hắn ra quyền nháy mắt, một đôi nắm đấm trở nên đỏ bừng, hai cái hỏa cầu đồng dạng quyền ảnh đột ngột xuất hiện tại không trung, đem lan tràn tới cát vàng dây thường đánh tan, chỉ là cái kia cát vàng tán loạn sau lại cấp tốc khép lại, lại số lượng so trước đó còn càng nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dính vào cái kia cát vàng liền không xong, món đồ kia rất thụ hỏa lưu tinh thích, phải là trên thân dính cát vàng, hỏa lưu tinh liền cùng mọc mắt dường như sẽ đuổi theo đập. Tô Lâm An, hỏa lưu tinh còn chưa hoàn toàn rơi xuống, nàng đã cảm giác được hướng trên đỉnh đầu nóng rực la bạc, thân thể đều có chút im, giống như là bị ngày mùa hè thái dương liên tục phơi hồi lâu, dưỡng khí trong cơ thể đều bốc hơi đồng dạng. Lấy nàng thực lực bây giờ, một viên hỏa lưu tinh uy lực không lớn, nhưng ngàn vạn hỏa lưu tinh cùng một chỗ nện xuống đến, nàng tu vi lại tinh tiến một cảnh giới cũng không chịu đựng nổi, chỉ sợ bị trực tiếp đập thành la bạc làm. Hiện tại nàng thi triển linh khí kết giới không được, quy tắc đã đề ra, phòng ngự bình chướng không cách nào tạo ra. Nơi này có khả năng vận dụng pháp thuật, chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng ngũ hành có liên quan mới được. Tô Lâm An đưa tay bấm niệm pháp quyết, trước người trống rỗng xuất hiện sóng biển, sóng lớn cuồn cuộn xông về những cái kia không trung bay múa màu vàng hạt cát. Đây là thủy hệ pháp quyết đại hải vô lượng, linh khí dư giả lúc có thể phiên vân phúc vũ, vẩy nước thành biển. Mắt thấy sóng biển cọ rửa như cũ không cách nào hoàn toàn ngăn cản cát vàng tập kích, Tô Lâm An cổ tay khẽ đảo, linh khí lần nữa thi triển, đem nước hóa thành băng, trực tiếp đông lạnh ra một mảnh tường băng, lần này, những cái kia cát vàng muốn tới liền khó khăn. Quả nhiên, thủy hệ pháp quyết còn có thể thi triển đi ra, lại so với trước kia uy lực mạnh hơn. Tô Lâm An học pháp quyết rất nhiều, lúc này nghĩ rõ ràng qua đi liền hơi có một chút lực lượng. Nàng bấm niệm pháp quyết tốc độ nhanh, mà linh khí vận hành cùng loạn vực bên trong quy tắc khác biệt, Sơn Thu Đường cũng không biết này pháp thuật là xuất từ Tô Lâm An về sau, hắn dù kinh ngạc vì sao đột nhiên sẽ có thủy tinh mị xuất hiện, nhưng cũng hiểu được tình huống bây giờ khẩn cấp trì hoãn không dậy nổi, thấy Tô Lâm An đứng ở nơi đó bất động, hắn trực tiếp đem Tô Lâm An một phát bắt được vác lên vai chạy như bay. Một bên chạy còn một bên nói. Ngươi nhìn xem cánh tay nhỏ bắp chân, còn có một chút nặng ha. Tô Lâm An, nàng cũng là hoàng huyết cảnh tu vi, La Bạc thân thể đi qua thiên truy bách luyện, có thể không nặng sao? Chính ta có thể chạy. Tiếng nói vừa ra nháy mắt, sau lưng cái kia tường băng đã bị đánh tan, ba người cũng hướng về phương hướng của bọn hắn lao nhanh, trong đó cái kia cái đầu rất lớn, chỉ ở bên hông vây quanh cây cỏ nam tử đột nhiên dừng lại, bỗng nhiên dậm chân, đại địa tại dưới chân hắn vỡ ra một cái khe lớn, theo hắn dưới chân mở rộng mà ra, nháy mắt tới gần sơn thu đường dưới chân. Nàng nhìn thấy dưới chân nguyên bản rắn chắc mặt đất tại vỡ ra đồng thời cũng biến thành mềm mại, khô cứng đất đai nháy mắt biến thành vũng bùn, mà sơn thu đường ứng đối phương pháp chính là thân thể bỗng nhiên hướng không trung nhảy chồm, giống như mũi tên bình thường bắn ra đi tả hữu chân lẫn nhau mượn lực dẫm đạp thân thể tại không trung lướt đi đứng lên. Chỉ là sau lưng truy kích ba người rất hiển nhiên đoán được sơn thu đường sẽ vì tránh né dưới mặt đất kém thổ mà lên không, tại hắn phi tốc lơ lửng thời điểm, khe hở bên trong có dây leo phá đất mà lên, dây leo ngày thường thẳng tắp giáo đồng dạng siêu siêu bắn về phía sơn thu đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người, rời kiều am hiểu kim hệ pháp thuật, rời hoan ly hôn trạch thì là thổ hệ cùng mộc hệ, giáp công phía dưới, sơn thu đường ứng phó được liền có chút phí sức. Hắn chửi ầm lên, hỏa lưu tinh lập tức đều muốn nện xuống tới, các ngươi nhìn ta chằm chằm không thả làm cái gì. Vừa giống hết, chỉ thấy một quả cầu lửa từ trên trời giáng xuống, đập vào cách bọn họ đại khái 30 trượng bên ngoài vị trí, đem khu vực kia ném ra một cái hố sâu to lớn, bốn phía không có một ngọn cỏ, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, một lát đều dập tắt không được. Tô Lâm An một tay vỗ nhẹ nhẹ tại sơn thu đường trên vai, sau đó nàng thân thể trượt đi tránh thoát sơn thu đường trói buộc sau một cước đạp lên một cây mộc hệ giáo, thân thể mượn nhờ cái kia giáo lực đạo ngược lại hướng phía trước bỗng nhiên nhảy lên ra một mảng lớn. Sơn thu đường chỉ cảm thấy trên vai hắn khiêng người cùng cá trạch đồng dạng trượt không chạy tay, nhất thời không chú ý liền đã trên tay không còn, chờ lại nhìn thấy lúc nàng đã dẫm lên mộc hệ linh thực bay ra ngoài xa 10 trượng. Thấy thế, sơn thu đường còn gọi một tiếng. Tốt, chỉ tiếc hắn bắt trước không đến, chỉ có thể dựa vào thân thể tốc độ đến tiến hành tránh né, qua mấy lần tốc độ chậm dần, thân hình cũng hơi có vẻ chật vật. Kim khắc mộc, hắn thi triển kim hệ pháp thuật ngược lại là có thể đối kháng những cái kia dây leo, có thể hỏa lưu tinh đã nhanh đến, dẫn đầu mấy khỏa đều rơi xuống, đằng sau còn đi theo ngàn ngàn vạn vạn, hắn giờ phút này thi triển kim hệ pháp thuật cũng không liền thành bia sống a, chính gấp lúc liền thấy phía trước Tô Lâm An vậy mà chân đạp tại một đoạn dây leo bên trên bất động. Những cái kia dây leo không phải rời trạch khô động, làm sao lại bị nàng dẫm tại lòng bàn chân. Sơn thu đường không kịp nghĩ nhiều, vẫn như cũ hô lớn một tiếng. Chạy, Tô Lâm An xông sơn thu đường nở nụ cười, nàng một cước đạp lên một cây dây leo, hai tay lơ lửng ở trước người, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài. Như bài sơn đảo hải đánh tới lục sắc đằng mạn nguyên bản tựa như giáo, nhưng ở tới gần Tô Lâm An thời điểm phảng phất nhận lấy một cỗ cường đại sức đẩy, làm cho bọn chúng nhao nhao thay đổi phương hướng, đầu thương nhắm ngay sau lưng truy kích ba người. Tô Lâm An một trường vỗ ra, lục sắc giáo cùng nhau phát ra tê minh, siêu siêu siêu nhìn về phía lúc đầu thi thuật người. Nàng thế nhưng là La Bạc tu chân giới linh thực đứng đầu, khống chế một chút mộc hệ nguyên tố tinh mị đây không phải là dễ như trở bàn tay. Sơn thu đường thấy được sừng sốt, vốn dĩ nàng thật rất lợi hại a, có thể nàng là như thế nào làm được đâu. Sơn thu đường trăm mối vẫn không có cách giải, trên mặt tràn ngập hiếu kỳ. Rời trạch linh mộc như thế nào nghe lời ngươi, hắn một bên chạy một bên hỏi, ta chiêu mộc hệ tinh mị thích, Tô Lâm An nhanh chóng trả lời, mắt thấy sơn thu đường còn phải lại hỏi, Tô Lâm An vội vàng nói. Tới trước an toàn địa phương lại nói a, hỏa đều thiêu cái mông. Sau lưng ba người không đáng giá nhắc tới, trên trời hỏa lưu tinh mới là bọn họ trước mắt uy hiếp lớn nhất. Vâng vâng vâng, nhìn thấy Tô Lâm An đã chạy tại phía trước đều nhanh nhìn không thấy bóng người, sơn thu đường vội vàng quát. Ngươi đừng chạy sai phương hướng, ta biết đường, nàng đã cảm giác được phía trước có số lớn hơi nước nhất định là thủy tinh mị vị trí không thể nghi ngờ cách trương.